Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hữu mở mắt ra trơn thư phòng ấm áp chính nồng, thậm chí ấm đến có mấy phần khô ý lư hương bên trong huân hương còn chưa đốt hết, giải rác thăng lấy mấy sợi khói xanh. Trên thư án chỉnh tề trưng bày hắn vốn muốn nhìn sách, còn có một bức chưa vẽ xong họa. Thanh Huy đường vốn là Bùi Hữu đặc địa chọn, tại quốc công phủ một cái hơi lệch nơi hẻo lánh, hắn lưu hạ nhân lại không nhiều. Màn đêm vừa xuống, liền rất là yên tĩnh. Lúc này không biết là giờ gì, lộ ra càng tĩnh mịch. Hắn ngồi dậy, đi đến bên phòng, đẩy ra một cánh cửa sổ, gió mát rót vào, linh đài trong nháy mắt thanh minh rất nhiều. Lại nằm mơ, từ khi 25 tháng 3 đêm đó lần thứ nhất, nửa năm qua này hắn như cũ sẽ lục tục làm một chút mộng. Những này mộng nửa thật nửa giả, mỗi lần đều phảng phất hắn tự mình trải qua. Hắn đã từ ban sơ do dự hoang mang, cho tới bây giờ thản nhiên tiếp nhận. Thế giới ngàn vạn chi lớn, luôn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được, không cách nào giải thích rõ ràng sự tình. Có lẽ tại một nơi nào đó thật sự có một cái khác hắn, trải qua, thậm chí ngay tại kinh lịch trong mộng cái kia hết thay. Hắn thậm chí tại phát hiện trong mộng một ít sự tình cùng hiện thực ăn khớp về sau, bắt đầu lợi dụng những cái kia mộng cảnh. Tỉ như khối kia nguyên bản căn bản không dễ bị người phát giác vải vóc. Trong mộng trận kia đại hỏa, chân chân thật thật muốn Vương thị vợ chồng cùng Vương Cần sinh mệnh. Trong mộng cái kia mình dù chưa tại chuyện xảy ra ngày đó liền phát hiện kỳ quặc, nhưng sau đó nghĩ đến cùng không cam tâm, trải qua điều tra thật làm cho hắn tìm ra một số người vì phóng hỏa vết tích. Trong mộng mình cũng so hiện nay hắn càng thêm vội vàng muốn biết rõ ràng đến cùng là ai phóng hỏa hành hung. Không bao lâu liền trực tiếp cùng trưởng công chúa đem nói làm rõ, trưởng công chúa cùng hắn cơ hồ được cho đại xảo một khung, tuy nói rất nhanh hòa hảo, nhưng mẹ con hai người tới cùng sinh hiềm khích. Mà hắn trước đây sẽ mang theo đồ bạch quay về vương trạch, tìm tới khối kia vải vóc, chính là bởi vì trong mộng cái kia mình, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ trở về tưởng niệm song thân, một lần vô ý mở cửa sổ, phát hiện một tấm vải. Hắn từ lần kia trong mộng cảnh tỉnh lại. Liền lập tức cùng đồ bạch đi vương trạch, lại coi là thật tìm tới giống nhau như đúc vải vóc. Chỉ là khối này vải vóc không phải tại Vương Cần sinh gian phòng cửa sổ cùng, mà là Vương thị vợ chồng gian phòng cửa sổ cùng. Hiển nhiên là bởi vì trong mộng phóng hỏa địa điểm tại Vương Cần sinh gian phòng, mà trong hiện thực phóng hỏa địa điểm tại Vương thị vợ chồng gian phòng. Như thế nói đến, mộng cảnh cùng hiện thực khác biệt, nhưng thật ra là có quy luật mà theo. Hắn sớm nhất mộng. Chính là Vương Cần Sinh bị đánh phế đi hai cái đùi. Đã Vương Cần Sinh bị đánh phế hai chân, hắn tự nhiên không cách nào dẫn hắn về quốc công phủ, phóng hỏa người liền đem phóng hỏa địa điểm tuyển tại hắn cái này hành động bất tiện người gian phòng. Như thế, thậm chí có thể suy đoán ra, đối phương kỳ thật đối Vương thị vợ chồng, đối Vương Cần Sinh đều có nhất định hiểu rõ. Nếu không có thể nào kết luận Vương Cần Sinh gian phòng cháy, vợ chồng hai người sẽ không bỏ xuống chính hắn đào tẩu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong hiện thực Vương Cần Sinh đi theo hắn trở về quốc công phủ, hung thủ lựa chọn phóng hỏa nơi trốn, đương nhiên chính là Vương thị vợ chồng phòng ngủ, cho nên lưu lại khối kia vải vóc, là tại Vương thị vợ chồng phòng ngủ cửa sổ cùng. Chính là dạng này trước sau ăn khớp, có lý mà theo, để hắn tin mộng cảnh có lẽ không chỉ là mộng. Chỉ là những này mộng bình thường sẽ chỉ là một lần. Lại trong mộng tràng cảnh rõ ràng như là tự mình kinh lịch, chỉ có vừa mới một cái kia. Sớm nhất làm giấc mộng kia là 3 tháng trước, cũng chính là trong mộng thời gian, gia hòa 14 năm tháng 9. Hắn một giấc chiêm bao tỉnh lại, nhớ kỹ mình mang Cố Phi đi Nhân Hòa tiệm thuốc, nhớ kỹ mình tại cửa tiệm thuốc nhìn thấy người nào. Nhưng rốt cuộc là ai, bọn hắn nói thứ gì, đã làm những gì, vô luận như thế nào đều nghĩ không ra. Giấc mộng này sẽ còn lặp đi lặp lại làm, nhưng mặc kệ làm bao nhiêu lần, sau khi tỉnh lại mặt cái kia một nửa như cũ nghĩ không ra. Hắn mơ hồ có thể đoán được mình đại khái là tìm tới tiểu cô nương kia, lần thứ nhất làm xong mộng, liền mang Cố Phi đi Nhân Hòa tiệm thuốc. Nhưng liên tiếp đi rất nhiều thời gian, không thu hoạch được gì. Về sau hắn dứt khoát vẽ lên bức nàng khi còn bé chân dung, để Cố Phi đi Nhân Hòa tiệm thuốc trông coi. Đảo mắt đã qua 3 tháng, cũng như cũ không có bất cứ tin tức gì. Bùi Hữu đóng lại cửa sổ, trong thư phòng không khí đã thanh tịnh rất nhiều. Hắn ngồi trở lại trước thư án, liếc nhìn bức kia chưa vẽ xong cảnh tuyết đồ nhìn một lát, đưa nó thu lại, giơ tay lên bên cạnh một quyển sách nhìn một lát, lại tiện tay ném qua một bên. Trong đầu lại hiển hiện vừa mới giấc mộng kia, hắn gặp phải đến cùng là ai hắn không biết, về sau xảy ra chuyện gì hắn nhớ không rõ, nhưng lúc đó cảm giác lại là thật sự rõ ràng. Nếu thật là tiểu cô nương kia, trước đây hắn tìm nàng, bất quá là vì thuở thiếu thời một cái hứa hẹn, lo nàng thật bị lấy chồng gả đi cho người ta làm tiểu thiếp, nhưng trong mộng cái kia thấy một lần. Bùi Hữu xì khẽ một tiếng, trong mộng mình, ước chừng là đối tiểu cô nương kia, vừa thấy đã yêu. Giờ hợi vừa qua khỏi, quốc công phủ dẫn đường đèn lại sáng lên. Cửa ra vào một trận sao động, tiếng xe ngựa, tiếng người, huyên náo qua một hồi lâu mới dần dần bình ổn lại. Cùng yêu thích yên tĩnh thế tử gia khác biệt, quốc công trong phủ đã từng đại công tử, bây giờ nhị công tử Bùi Thiệu, là cái cực chú trọng nghi giá, vô luận đi ra ngoài vẫn là trở về nhà. Quốc công phủ, tình thế cần bày đủ, một trận ồn ào về sau, đại môn một lần nữa đóng lại, Bùi Thiệu tại một đám chen chúc lần sau mình Đinh Thủy Viên. So với Thanh Huy Đường, Đinh Thủy Viên trong trong ngoài ngoài đều xa hoa rất nhiều, thế nhưng Bùi Hữu trở về sau. Hắn viện tử không thích nhiều người, Bùi quốc công nói bóng nói gió nói hai câu, quản gia tâm lĩnh thần hội đem cái này Đinh Thủy Viên nhân số cũng cắt giảm một nửa. Bùi Thiệu tiến viện tử, liền nhặt đèn đuốc không đủ sáng cớ phát hỏa, kỳ thực là nhớ tới hắn cái này lúc trước về muộn, lần nào không phải đèn đuốc sáng trưng, đợi đầy sân nô tài. Vào phòng, tùy thân phục vụ Đinh Quế bận bịu cho hắn bưng trà. Ra bớt giận, những cái này không hiểu chuyện. Ngày ta liền cho bán ra đi, không cho dơ bẩn ra mắt. Bùi Thiệu tiếp trà, đến cùng vẫn là trong lòng tức không nhịn nổi, ngã chén trà. Cẩu vật, cũng không biết đến cùng là đang mắng ai. Đinh Quế trong lòng lại là minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Huy Đường vị kia trở về trước đó, toàn bộ quốc công phủ liền Bùi Thiệu một vị thành niên công tử. Tuy nói là con thứ, nhưng đến cùng chiếm cái. Trường công chúa lại nhiều năm lễ Phật. Không hỏi ra sự, cái này trong phủ đều coi hắn là đàng hoàng đại công tử cung cấp. Vượt cái năm, Bùi Thiệu liền 20, cập quan, nguyên bản cái kia thế tử phong hào cũng là rơi vào trên đầu của hắn không thể nghi ngờ, nhưng hết lần này tới lần khác. Cách xa một bước mà thôi, Bùi Hữu vừa về đến, đích, chữ hắn không chiếm, trường, chữ không có hắn một bên, cái kia thế tử chi danh, càng không phải là hắn có thể tiêu nghĩ. Quốc công trong phủ mỗi cái đều là nhân tinh, ai mới là huyết mạch chính thống, ai mới là cái này quốc công phủ chủ tử tương lai, môn thanh. Bùi Thiệu các hạng đãi ngộ tự nhiên là xuống tới, liền hắn thanh cao, liền hắn mờ nhạt, ta nhìn hắn là nghèo kiết hủ lậu đã quen, qua không được phú quý thời gian. Bùi Thiệu tức giận cắn răng nói, ôi ông nội của ta, loại lời này ta cũng liền mình đóng cửa lại nói một câu. Đinh Quế bận bịu đi đem trong phòng cửa sổ nhốt. Muốn để lắm mồm người cho truyền ra ngoài, không phải ảnh hưởng ngài cùng thế tử gia tình cảm huynh đệ à? Bùi Thiệu hai mắt nhíu lại. Chó săn, người cũng đứng cách kia bên. Đinh Quế lại cho Bùi Thiệu dâng chén trà. Ra, bây giờ thế tử danh tiếng chính thịnh, trưởng công chúa vui vẻ, bệ hạ cũng mừng rỡ, làm gì vội vàng loại thời điểm này đi rủi ro đâu. Qua 2 năm mới mẻ sức lực qua, hắn chỗ vắng ngắt, đến cùng không bằng ra được lòng người. Bùi Thiệu cười lạnh một tiếng, bệ hạ cũng không phải mừng rỡ, vội vàng muốn đem Chiêu Hòa công chúa phối cấp hắn đâu. Chuyện gì tốt đều vòng bên trên hắn, dựa vào cái gì? Bùi Thiệu ực một hớp trà, chậm chậm thanh sắc, thấp giọng nói. Người vừa mới cái kia một chút, xác định không có bị người nhìn thấy a? Cầu kia bên trên tối như bưng, người lại nhiều, tiểu nhân đầy người hoàn mỹ liền đi, ra yên tâm, khẳng định không ai nhìn. Đinh Quế hạ giọng. Tiến đến Bùi Thiệu bên cạnh nói. Bùi Thiệu hừ lạnh một tiếng. Bùi Hữu muốn cưới công chúa. Vẫn là muốn cưới cái kia Triệu Thượng Thư nhà đích nữ. Hắn lệch không cho hắn toại nguyện. Hắn không phải chán ghét Ôn gia cái kia dây dưa không nghỉ cô nương sao. Hắn liền càng muốn đem bọn hắn góp cùng một chỗ. Tối nay hắn vốn là dặn dò Đinh Quế nhìn chằm chằm điểm cái kia Ôn gia nữ. Nhìn xem cơ hội liền xuống tay. Tốt nhất có thể để cho hai người xuống đài không được. Ai nghĩ thật là có như vậy cái cơ hội tốt, lúc chuyện xảy ra Đinh Quế vừa lúc ở cái kia Ôn gia nữ sau lưng, tay mắt lanh lẹ đẩy nàng một cái. Việc này như thành, tương lai phải đi tìm Ôn Đình Xuân lấy chén rượu quát mới là. Bùi Thiệu rốt cục lộ ra điểm hài lòng Tiếu Dung, vểnh lên chân bắt chéo lau một cái cằm. Thế nhưng là Ôn gia cô nương kia, chuyện xảy ra về sau tự hành trở về phủ, cũng không biết đến cùng phải hay không thế tử cứu được nàng. Chiếu nàng cái kia trong truyền thuyết tính tình, nếu là thế tử cứu được nàng, há không mượn cơ hội cắn thế tử không thả. Như thế nào mình xám xịt liền đi đâu? Đinh Quế lại nói, Triệu gia nữ là Thẩm Tấn cứu lên, ta vậy liền nghi đại ca cùng Ôn gia nữ cùng nhau rơi xuống nước liền không thấy tăm hơi, hai người bọn họ không cùng một chỗ ngươi tin. Nhưng bọn hắn như đạt thành nhất trí không đối ngoại lộ ra. Cái này còn không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thiệu lông mày nhíu lại, ôm lấy tay để Đinh Quế quá khứ, che ở hắn bên tai một phen nói nhỏ. Cách chương.